Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 798, Master Bo cùng DNC Thạch. Nhờ vào cảnh sát hình sự quốc tế sinh động, Alola nguy cơ có thể giải trừ. Ash, Lily, Gladian chờ một nhóm đại tân sinh nhà huấn luyện, làm đội dự bị viên, gia nhập cứu cực phòng vệ đội. Bởi vì cứu cực không động, chưa quan bế. Một chút cứu cực dị thú khả năng ngộ nhập Alola. Cái này cần Ash bọn người ra mặt, đưa chúng nó thu phục cũng đưa về. Đợi đến Nebby thức tỉnh, tiến về Nhật Nguyệt Tế Đàn tiến hóa thành Sogaleo. Ash đám người công việc cũng liền có thể có một kết thúc. Trước đó, Lục lão sư có kiện chuyện trọng yếu hơn. Đảo Melermel, vịnh Kalae, gió nhẹ quét lụa mỏng, cuốn vào rộng mở cửa sổ sát đất. Hai người ngồi tại sân thượng ghế mây. Bốn phía tô điểm hoa cỏ bồn cây cảnh. Trung ương cất đặt tiểu phương bàn. Tiến về Hokulani đài thiên văn. Cynthia trừng mắt nhìn. Ta muốn mang Sylveon đi gặp vị cuối cùng hòn đảo chi thần. Ula Ula Island thẻ phốc bỏ, ò. Bỏ, ò. Lục dã gãi gãi gương mặt. Hokulani đài thiên văn cũng là Alola tương đối nổi danh cảnh quan. Cho nên chúng ta có thể đi chỗ ấy. Chấm ngoặc kép, hẹn hò. Cynthia con mắt cong lên trăng lưỡi liềm. Lục dã mắt đen phản chiếu ra tóc vàng mỹ nhân lúm đồng tiền. Có chút xuất thần, chợt cười gật đầu. Rotom Pokédex huy động cánh tay máy. Bồng bềnh tại hai người bên trong. Cao giọng nói. Hokulani đài thiên văn. Cuối tuần sẽ có sao chổi mưa sao băng giáng lâm. Tỷ lệ cao tới 99%. Lạc bầy. Sao chổi mưa sao băng. Chấm ngoặc kép. Cynthia trong mắt xám lấp lóe. Trong đầu hiển hiện cùng Lục dã lần đầu hẹn hò cảnh tượng. Bảy đêm uy sinh Peace. Gachom lưu tinh quần. Rayco Meteor. Sylveon tiến hóa. Hai người quỹ tích, tựa hồ cùng sao băng chặt chẽ liên quan. Không chừng sao chổi bên trong sẽ cất giấu Jirachi đâu. Lục dã nói đùa, Jirachi 1000 năm mới có thể thức tỉnh một lần. Cynthia tay nâng tinh xảo gương mặt, ống hút quấy hoàng lê nước trái cây. Màu xanh da trời quần áo trong cổ áo xương quay xanh tinh tế tỉ mỉ tuyết trắng. Nàng uống ống hút, khóe miệng nhàn nhạt dương lên, mỉm cười nói. Bất quá, có thể giữ lại nguyện vọng này. Có lẽ thật có thể thực hiện. Lục dã nhìn qua Cynthia. Ánh mắt chớp lên. Thì thào nói. Nếu như nguyện vọng của ta thực hiện không được đâu. Cynthia mỉm cười đưa tay. Kéo lên Lục dã gương mặt. Tròng mắt xám óng ánh rạng rỡ. Nói. Vậy ta sẽ hết sức giúp ngươi thực hiện. Lục dã bật cười khanh khách. Ngươi biết nguyện vọng của ta. Hoặc là nói lý tưởng, là cái gì không? Cynthia điệu lên hai mắt, cao ngạo nói, nói nghe một chút, không nói cho ngươi. Lục dã nhấc lên chén cà phê, hớp một ngụm, Gachom, múa kiếm. Cynthia thản nhiên nói, Gachom đứng lặng tại lan can bên cạnh ngắm phong cảnh. Nghe vậy xoay người, hai mắt bể nghễ tinh hồng, giác ngao, mãnh. Là lý tưởng chi long Zekrom thí luyện nội dung. Lục dã vội vàng nói, lý tưởng tại thực hiện trước đó không thể nói rõ ra. Cynthia hừ nhẹ một tiếng, rời chỗ ngồi, yêu nhã đứng dậy, kêu gọi nói, Jenga, chúng ta thứ bảy đi đóng quân dã ngoại, làm phiền ngươi thu thập hành lý tương đương. Gasly tương đương Jenga tùy tiện tiếng kêu bay tới, bao tải trên người ta. Group chat bên trong, Green từ Ash trong miệng, biết được Eder hội ngân sách hành vi. Cao mày nói, mượn nhờ cứu cực dị thú lực lượng, vô tri đến cực điểm, cùng nó thu phục cường đại Pokemon. Không bằng bắt đầu từ số không bồi dưỡng. Liên quan tới cái này lý niệm, Trainer Green cùng Lục lão sư không mưu mà hợp. Kukui tiến sĩ nói, Nebby tiến hóa về sau sẽ hấp dẫn đến Necrozma chú ý. Ash gãi đầu một cái. Ta nên sớm chuẩn bị thứ gì nha? Không cần. Green ngạo nghễ nói. Ta cùng tiểu Red. Ít ngày nữa liền sẽ đến Alola. Ngụ ý. Necrozma tại Red. Lục hai người trước mắt. Thực sự không đáng chú ý. Green, đối chiến truyền kỳ. Hắn cường đại bắt nguồn từ tự tin ngạo mạn khí tràng. Lúc đối chiến nhưng lại vô cùng tỉnh táo. So với Red, Green nhiều thân là đối chiến truyền kỳ kiêu ngạo. Cỗ tự tin này so với chưa hề bại trận, Leon đều muốn càng hơn một bậc. Lục lão sư tiếp xúc qua Leon, biết rõ hắn sợ hãi bại trận. Đây cũng là Leon chậm chạp không có trở thành truyền kỳ lý do. Necrozma muốn tại Alola hiện thân. Gâu hai mắt sáng lên. Ta liền biết, Alola chuẩn sẽ xảy ra chuyện. Lục lão sư, chữ chữ không sách lục dã. Trong câu chữ tất cả đều là lục dã. Lan nâng trán thở dài. Đây đã là gâu bản năng. Bất quá, lục lão sư có thể trở thành truyền kỳ cũng không phải không đạo lý. Rốt cuộc cũng không phải người nào đều có thể hấp dẫn nhiều như vậy tai ách cùng thần thú. Không chỉ là tiểu Red cùng tiểu Lục, ta cùng Yellow cũng sẽ cùng một chỗ đến Alola. Blue sáng sủa cười nói. Xem như Palitao tập thể đoàn xây rồi tương đương Yellow không phải Palitao. Silver nhắc nhở. Aha, đều như thế tương đương, Blue pha trò nói. Đặc biệt thiên thảm bại nhất chó. Misty yên lặng lặn xuống nước. Yellow khuôn mặt ửng đỏ. Ôm Pikachu. Nhẹ nói. Ta nghe nói Alola tụ tập câu cá cao thủ. Cho nên đến đó. Cũng có thể tôi luyện tài câu cá. Lục lão sư nao nao. Yellow mộng tưởng. Sẽ không cũng là câu đầu Kyogre đi. Chẳng bằng nói. Câu lên Kyogre. Là tất cả câu cá lão mục tiêu cuối cùng. Cứ như vậy. Alola đồng thời có Yellow cùng Lana. Hai vị đỉnh cấp câu cá lão. Bằng hai vị này tài câu cá. Kyogre chắp cánh khó thoát. Lục lão sư lông mày nhướn lên. Groudon ngươi không muốn khổ sở. Lúc này đến phiên Kyogre thân bại danh liệt. Hồi lâu không lên tuyến Iris. Khó được nổi lên. Hướng Lan thỉnh giáo. Long chi tâm tương quan vấn đề. Gâu lau chóp mũi. Thật không phải là phi hành thuật tâm à. Ghê tởm. Rất muốn phát ra ngoài. Thế nhưng là sẽ bị cấm ngôn. Không phát lời nói. Trên thân lại hình như có sắt kiến đang bò. Thật là khó chịu. Gâu móc người tên. A còng Lan. Lan bình tĩnh cấm ngôn gâu. Gâu. Ta rõ ràng cũng không nói gì. Chữ chữ không sách đâu đâu chim. Câu câu tất cả đều là phi hành hệ. Ta đã là đại hội quán quân A. Iris, As bộc lộ hồi lâu không thấy tính trẻ con. Khoe khoang nói, As thật là tiểu hài tử ai. Iris kiêu ngạo nói, ta là Anova liên minh hạ nhiệm quán quân. Under Zaza đã quyết định đem quán quân áo choàng cho ta. Ai, As chấn kinh, gần nhất ta một mực tại bế quan tu hành. Iris che miệng cười trộm, ngược lại là As ngươi. Có phải hay không ngay cả thuộc tính khắc chế đồng hồ cũng còn không học thuộc lòng a, lục lão sư. Ngẩng đầu nhìn trời, ta làm chứng, As khẳng định là ghi nhớ. Nếu không, hắn sao có thể mỗi một trận đều tinh chuẩn cử đi nghịch thuộc tính. Cửa sổ nhỏ tích tích rung động, lục dã mắt nhìn, đến từ Steven tin tức. Lục lão sư, Necrozma sự kiện, cần ta hỗ trợ sao? Steven đi thẳng vào vấn đề. Lục dã thâm thụ cảm động. Không hổ là toàn liên minh có thể dựa nhất đồng đội một trong. Steven tiên sinh. Tuy nói tâm động. Nhưng cũng không có để hắn vất vả chạy tới một chuyến tất yếu. Không cần. Lục dã cười nói. Có Red cùng Green tại. Nên hoảng hẳn là Necrozma. Đây cũng là. Steven cười cười. Nhắc nhở. Nói trở lại. Red quán quân cùng Green quán quân. Lần này, hẳn là sẽ hướng ngài khiêu chiến. Lục dã đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cảm khái nói. Đúng vậy à, trận chiến đấu này đều đã hẹn nhanh 2 năm. Bây giờ mình cũng trở thành truyền kỳ. Hai vị đại lão sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Bất quá, đại khái suất là cùng Green đối chiến. Rốt cuộc Silver núi mới là Red sân nhà. Coi như ước chiến. Red cũng khẳng định ước định tại Silver núi. Luận nghi thức cảm giác tầm quan trọng. Còn có một việc, lục lão sư, Steven nói, ngài còn nhớ rõ 2 năm trước, Đông Hoàng thất tịch mưa sao băng sao? Đương nhiên, lục dã cười nói, ta và ngươi, Cynthia, còn có Ruby, Sapphire, Jirachi cùng một chỗ đóng quân dã ngoại tới. Ta muốn đề cập sự tình, chính là cùng Jirachi có quan hệ. Steven nghiêm mặt nói, bởi vì năm gần đây thời không dung chuyển, tạo thành hoàn cảnh thay đổi. Một chút Pokemon sớm thức tỉnh, mà đáp xuống Alola địa khu. Hokulani đài thiên văn trận kia mưa sao băng, vô cùng có khả năng, chính là 7 đêm We Sing Peace. Jirachi tiểu khả ái, sẽ lại lần nữa thức tỉnh. Lục lão sư có chút xuất thần. Hoàn toàn chính xác, Jirachi tại anime bên trong đều thức tỉnh mấy lần. Mà Alola vừa lúc có một trận long trọng sao chổi mưa sao băng. Trước mắt hiển hiện Jirachi thăng hướng tinh không hình tượng. Eevee tại sán lạn dưới ánh sao tiến hóa. Cúi đầu xuống, lục dã nhìn về phía chân bên cạnh xếp bằng ngồi dưới đất thảm Sylveon. Nó nhắm mắt dưỡng thần. Ấm áp băng gấm chăm chú quấn quanh ở tay mình cổ tay. Bố y, Sylveon mơ hồ mở mắt ra. Mắt nhìn nhà huấn luyện. Lục dã để bàn tay khoác lên tuyết trắng lưng. Nhẹ nhàng vuốt ve. Sylveon không để ý tới. Đóng lại hai mắt. 2 năm trước Eevee vừa mới tiến hóa. 2 năm sau tiên bố đều muốn trở thành đối chiến truyền kỳ. Lục dã mang theo thổn thức. Đồng thời lại cảm khái thời gian qua nhanh. Lý tưởng của mình trong lúc vô tình thay đổi rất nhiều lần. Ngay từ đầu, là lo lắng tự thân an nguy. Về sau là sợ rủi ro. Lại lo lắng Pokemon sẽ thụ thương. Kết quả nên tới một cái đều không có tránh đi. Mình chết một lần, thương nghiệp kiếm được tiền cho lũ tiểu gia hỏa nạp tiền huấn luyện. Đối chiến vẫn như cũ sẽ thụ thương. Nhưng lũ tiểu gia hỏa cam tâm tình nguyện. Khách quan 1 năm quán quân Red, Green, Leon, Iris bọn người. 2 năm thành tựu truyền kỳ. Cũng không tính lồi ra thành tựu. Đáng quý chính là, ta có nhiều như vậy đáng yêu Pokemon. Còn có đáng yêu manh manh đát. Lục dã vuốt ve Sylveon. Nó phát ra nhẹ nhàng, thoải mái dễ chịu tiếng lẩm bẩm. Màu hồng lỗ tai nhẹ nhàng lắc lư. Cuối cùng một hòn đảo. Ula Ula Island trên đài thiên văn. Ở nơi đó khả năng gặp phải 7 đêm Jirachi. Khả năng để Sylveon tu luyện thành yêu tinh khí tràng. Trở thành đối chiến truyền kỳ. Còn có thể, lục dã cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay Master Bo. Màu đỏ tím hình cầu quang hoa lưu truyền. Từ trên đời đỉnh cao nhất kỹ thuật chế tạo. Tập kết hết thảy thợ thủ công tâm huyết. Có thể xưng trên thế giới vĩ đại nhất đạo cụ một trong. Nhấn ấn xuống tay cầm. Master Bo im lặng mở ra. Trống rỗng cầu đóng bên trong. Đệm lên màu đỏ lông nhung thiên nga. Lục dã mắt đen lấp lóe. Phản chiếu ra mỹ lệ vô hạ. Sáng long lanh chói mắt chân bảo. Được vinh dự trên đời xinh đẹp nhất bảo thạch. Biểu tượng vĩnh hằng cùng duy nhất. Nhẹ nhàng khảm tại Master Bo bên trong. Lông nhung thiên nga phía trên. Vĩnh hằng kim cương. Điên si thạch. Lục dã tim đập nhanh hơn. Ước mơ cùng khát vọng tựa như mùa xuân đồng ruộng trên vòi rồng. Lấy không thể ngăn cản khí thế cuốn đi hết thảy. Hắn chậm rãi khép lại Master Bo. Ta sẽ đi Cynthia cùng đi lội Hokulani đài thiên văn. Lục dã giống như là tự nói. Lẩm bẩm nói. Ta chờ mong một trận trùng phùng. Cùng 7 đêm Jirachi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.